Chương 15. Ba người ăn sáng trong bếp. Bên ngoài mặt trời rực rỡ, một ngày tuyệt đẹp. Cơn bão chỉ còn là kỷ niệm xấu. Với sự thay đổi của thời tiết, một sự thay đổi đã diễn ra ở tính tình những người tù trên đảo. Cứ như họ vừa mới tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Mối nguy hiểm luôn luôn hiện hữu, chắc chắn, nhưng chính là mối nguy hiểm mà họ có thể phải đối đầu ngay giữa ban ngày. Không khí sợ hãi tê liệt đã phủ lên họ tối ngày hôm trước trong một vỏ bọc chì, trong khi gió gào lên nay đã tiêu tan đi. Chúng ta sẽ trèo lên đỉnh cao nhất của hòn đảo và thử làm hiệu ánh sáng bằng gương, Lumber tuyên bố. Tôi hy vọng sẽ có một đứa trẻ nhanh nhẹn dạo chơi trên các tảng đá và đoán ra dấu hiệu SOS của chúng ta. Chúng ta cũng có thể thắp lửa vào buổi tối, nhưng không còn nhiều củi lắm. Và hơn nữa, họ có nguy cơ nghĩ chúng ta đang thực sự nhảy múa, hát hò và nhởn nhơ vui chơi. Chắc chắn có những người biết đánh móc, Vera nói. Vậy họ sẽ đến đón chúng ta, chắc chắn là trước khi đêm buông xuống. Thời tiết đã sáng sủa, đồng ý, Lomber nói. Nhưng biển vẫn chưa yên, nó vẫn nổi sóng lừng. Họ sẽ không thể cập thuyền vào trước ngày mai. Lại một đêm nữa ở đây, Vera hét lên, Lomber nhún vai. Còn biết làm gì khác, tôi nghĩ là 24 tiếng sẽ đủ. Nếu chúng ta có thể chống cự đến lúc đó, chúng ta sẽ thoát ra khỏi vụ này. Blo khạc đờm. Chúng ta sẽ phải đưa mọi thứ ra ánh sáng. Điều gì đã có thể xảy ra với Amchong? Chúng ta có một dấu hiệu, Lomber trả lời. Chỉ còn ba người da đen tí hon trên bàn. Người ta sẽ nói là Amchong cũng đã nuốt bản tử hình của mình. Nếu như vậy, tại sao các ông không tìm thấy thi thể của Amchong? Vera vặn lại. Tôi cùng ý kiến với cô, Blo đồng ý. Lomber lắc đầu. Không phải quen co, chuyện này vô cùng kỳ lạ. Có thể người ta đã ném ông ta xuống biển, Blo ngẫu nhiên nói. Người ta là ai thế? Ông, tôi, Lomber đáp lại với giọng khô khốc. Ông đã thấy anh ta ra khỏi nhà. Ông đã đến phòng tìm tôi. Chúng ta cùng đi tìm anh ta. Lúc chết tiệt nào để tôi có thời gian để giết anh ta và khệ nệ mang anh ta đến đầu bên kia của đảo. Chuyện đó thì tôi chẳng biết gì hết, Blo trả lời. Nhưng có một điều tôi biết. Điều gì? Khẩu súng, Blo nói. Đó là khẩu súng của anh. Và lúc này chính anh là người giữ nó. Không có gì chứng minh là anh giữ nó trong suốt thời gian vừa qua. Nào, ông Blo, tất cả chúng ta đã bị lục soát. Đúng, nhưng anh có thể giấu nó trước đó và lấy lại sau đó. Đồ con lừa, tôi đã thề với ông là người ta đặt lại nó trong ngăn kéo của tôi. Tôi đã rất sửng sốt khi thấy nó ở đó. Và anh muốn chúng tôi nuốt một chuyện như vậy sao? Tại sao ông Amchong chết tiệt, hay tôi không biết ai khác, đã có thể đặt cái quần nợ đó trở lại? Lomber nhún vai, lúng túng. Tôi không có ý kiến gì, dù nhỏ nhất về chuyện đó. Điên thật, hoàn toàn bất ngờ, không thể giải thích nổi. Đó cũng là ý kiến của tôi, Blo phát biểu. Anh có thể sáng tác ra một câu chuyện hay hơn thế, nhằm chứng minh là tôi nói sự thật, không phải thế sao? Tôi không thấy như thế. Điều ngược lại sẽ có thể làm tôi ngạc nhiên, Philip gầm lên. Nghe này anh Lomber, Blo nói tiếp. Nếu anh là người đàn ông trung thực như anh khẳng định. Tôi đã khẳng định mình là người trung thực từ bao giờ thế? Philip cáu gắt. Không, tôi chưa bao giờ nói thế cả. Nếu anh nói sự thật, Blo nói tiếp, vẫn không thể lay chuyển nổi. Anh chỉ có một thứ để làm. Hễ anh còn giữ khẩu súng này, số phận của cô Clayton và tôi còn phụ thuộc vào anh. Để cho công bằng, chúng ta sẽ cần phải đặt nó vào trong hòm và khóa lại. Anh và tôi, chúng ta sẽ giữ hai chìa khóa như trước. Philip Lomber bật lửa châm thuốc. Đừng ngốc thế, hắn vừa thì thầm vừa nhả khói thuốc. Thế có nghĩa là anh không đồng ý? Không, tôi không đồng ý. Khẩu súng này là của tôi cần nó để tự bảo vệ, và tôi giữ nguyên ý định giữ nó. Tôi đã rút ra một kết luận đơn giản, Blo nói, là tôi chính là A.N. O'Leary. Sau cùng, ông cứ nghĩ điều mà ông thích. Nhưng nếu như vậy, nói cho tôi nghe một chút, tại sao tôi đã không dùng khẩu súng này để hạ ông đêm qua? Tôi đã có cơ hội rất tuyệt mà. Blo lắc đầu. Tôi không biết gì hết, nhưng đó là sự thực. chắc anh phải có lý do của mình. Vera từ nãy không tham gia tranh luận, giờ bước ra khỏi sự câm lặng. Cả hai ông xử sự như những kẻ ngốc. Lomber nhìn cô, nghĩa là các ông đã quên bài về trẻ con, các ông không thấy nó chứa một dấu hiệu hay sao? Với giọng đầy ý nghĩa, cô ngâm nga. Bốn người da đen tí hon đi bơi vào một buổi sáng. Lời nói dối mùng 1 tháng 4 nuốt chửng một người, chỉ còn lại có ba. Cô tiếp tục, lời nói dối tháng 4 đó chính là dấu hiệu chủ yếu. Armstrong không chết, ông ta đã đập vỡ người da đen bằng súng để làm cho chúng ta tin là ông ta đã chết. Các ông nói làm gì vô ích, Armstrong vẫn còn ở trên đảo. Sự biến mất của ông ta chỉ là lời nói dối, lỗi thời nhằm đánh lạc hướng chúng ta. Lomber co người lại. Thực ra cô có thể có lý. Đúng, nhưng như thế thì ông ta ở đâu? Blow phản đối. Chúng ta đã tìm kiếm khắp nơi, cả trong lẫn ở ngoài. Tất cả chúng ta đã đi tìm khẩu súng mà không thấy, có phải không? Vera đáp lại vẻ coi thường. Thế nhưng nó đã ở đâu đó? Có một sự khác biệt nhỏ về cỡ giữa một người đàn ông và khẩu súng, cô biết đấy. Lomber nói mỉa. Tôi không cần biết, Vera nói. Tôi chắc là tôi có lý. Tuy nhiên, ít nhiều khám phá ra bí mật, có phải không? Blow thì thầm. Nói thẳng về lời nói dối, ông ta đã có thể thay đổi lời một chút. Nhưng ông không hiểu là ông ta bị điên à? Vera hét lên. Điên, gắn chuyện này với một bài vẽ trẻ con. Điên, cải trang ông thẩm phán, giết ông Roger khi ông ta trẻ củi, cho bà Roger uống thuốc để bà ta ngủ mãi mãi, thả ong trong phòng ăn trước khi giết bà Brand. Đó là một trò chơi sáng tạo của một đứa trẻ quái thai. Tất cả phải phù hợp với nhau. Đúng, cô có lý, Blow nói. Dù thế nào cũng không có sở thú ở trên hòn đảo này. Ông nói tiếp, sau một lúc suy nghĩ, hắn sẽ khó mà thoát ra khỏi đoạn này. Nhưng ông chẳng hiểu cái gì cả, Vera kêu lên. Sở thú, đó là chúng ta. Tối qua, chúng ta không còn là con người nữa rồi. Sở thú chính là chúng ta. Cả buổi sáng, họ ở vách đá đối diện với đất liền để gửi đi các dấu hiệu cấp cứu qua chiếc gương. Không có gì để chỉ ra ai đó đã nhận ra được chúng. Không có một dấu hiệu nào đã trả lời họ. Một ngày thật đẹp, hơi sương mù. Dưới chân các tảng đá, biển động, sóng lừng lớn. Họ không thấy có tàu ở phía chân trời. Họ lại lục lọi hòn đảo lần nữa, nhưng không có kết quả. Không có một dấu vết nào của bác sĩ mất tích. Vera nhìn về phía ngôi nhà và nói với giọng hơi khô lại. Ở ngoài này, chúng ta cảm thấy an toàn hơn. Chúng ta không nên quay lại căn nhà nữa. Ý kiến này không tồi, Lomber đồng ý. Ở đây, chúng ta không gặp nguy hiểm gì cả. Không ai có thể tiến lại gần mà không sợ bị phát hiện ra trước đó thật lâu. Chúng ta sẽ ở lại đây, Vera vui mừng. Nhưng chúng ta vẫn phải ngủ đêm ở đâu đó, Blow chen vào. Lúc đó chúng ta sẽ bắt buộc phải quay trở lại đó. Tôi sẽ không chịu được đâu, Vera run rẩy. Tôi sẽ không bao giờ có thể nghỉ đêm thêm một đêm nào trên đó nữa. Đóng chặt cửa phòng lại, cô sẽ được an toàn, Philip Lomber nhận xét. Có lẽ được, Vera thở dài. Thật tuyệt khi cảm thấy một lần nữa sự vuốt ve của ánh nắng mặt trời. Thật kỳ lạ, cô nghĩ, mình gần như thấy hạnh phúc, thế mà mình thực sự đang ở trong nguy hiểm. Nhưng bây giờ, giữa ánh sáng ban ngày, dường như không có gì quan trọng nữa. Mình có cảm giác là có tất cả quyền lực, có cảm giác là mình không thể chết. Blow nhìn đồng hồ, đã 2 giờ, ông lẩm bẩm, thế còn bữa trưa? Tôi không quay trở lại căn nhà đó nữa đâu, Vera bướng bỉnh nhắc lại. Tôi ở lại đây để hít khí trời tự do. Này, cô Clayton, không được để mất sức mạnh của mình như vậy. Nếu tôi còn nhìn thấy một hộp lưỡi đông nữa thì tôi sẽ nôn mửa, Vera đáp lại. Tôi sẽ không nuốt gì hết. Có những người ăn kiêng và không ăn gì trong nhiều ngày trời. Đúng, còn tôi cần phải nuôi mình 3 lần mỗi ngày, Blow nói. Còn anh Lomber? Viễn cảnh ngốn lưỡi hộp không thu hút tôi lắm, ông biết đấy, Philip trả lời. Tôi sẽ ở lại đây với cô Clayton. Vì Blow lưỡng lự, Vera nói với ông, đừng chần chừ vì tôi không nghĩ là anh ta sẽ bắn tôi ngay khi ông quay lưng lại đâu, nếu đó là điều ông e ngại. Vì cô nói thế, Blow đồng ý, nhưng tôi báo trước là chúng ta đã thỏa thuận là không rời nhau. Chính ông đã nhấn mạnh để lao vào miệng sói, Philip nói, nhưng nếu ông muốn, tôi sẽ đi cùng. Không được, Blo vừa nói vừa lùi lại. Anh ở lại đây. Philip phá lên cười. Ông vẫn còn sợ tôi à? Này, tôi sẽ có thể hạ cả hai cùng lúc nếu tôi muốn. Đúng, nhưng như thế sẽ không giống bài vè, Blo đáp lại. Chỉ một người mỗi lần, và hơn nữa, không phải theo kiểu lung tung. Này, Philip nhận xét, ông có vẻ biết rõ tôi quá nhỉ? Tất nhiên, Blo nói tiếp, thật là đáng ngại khi đi như thế này một mình vào nhà. Nói cách khác, tôi có thể mượn ông khẩu súng được không? Philip thì thầm. Câu trả lời là không, không đơn giản như thế đâu, xin cảm ơn. Nhún vai, Blo bắt đầu trèo lên đoạn dốc đứng, dẫn lên bồn đất. Giờ ăn là sở thú, Lomber sẽ cười khẩy. Con thú có thói quen rất đúng giờ. Điều ông ta làm liệu có nguy hiểm lắm không? Vera lo lắng hỏi. Theo nghĩa cô hỏi, không, tôi không nghĩ thế. Armstrong không có vũ khí, và dù sao, Blo còn mạnh gấp 3 lần ông ta, không tính đến chuyện ông ta rất cảnh giác. Và kiểu gì thì dứt khoát Armstrong không thể có trong nhà được. Tôi biết ông ta không có ở đó. Nhưng thế còn giải pháp nào khác? Còn Blo, Philip trả lời nhẹ nhàng. Ôi, anh nghĩ thật là... Nghe này cô bé, cô đã nghe thấy chuyện của anh ta kể về các sự kiện đêm qua rồi chứ? Cô bắt buộc phải chấp nhận là nếu nó đúng như vậy, tôi chẳng có liên quan gì trong việc Armstrong mất tích. Bằng chứng của Blo đặt tôi ra ngoài vòng nghi ngờ, nhưng lại không đặt chính ông ta ra ngoài vòng nghi ngờ. Chúng ta chỉ nghe thấy ông ta khẳng định là đã nghe thấy tiếng bước chân, đã nhìn thấy một người xuống cầu thang và ra khỏi nhà. Có thể đó là lời nói dối từ đầu đến cuối. Rất có thể ông ta đã diệt Armstrong trước đó 2 giờ. Thế nào? Lomber nhún vai. Điều đó thì chúng ta không biết gì hết. Nhưng nếu cô muốn biết ý kiến của tôi, chúng ta chỉ có một nguy hiểm duy nhất phải sợ hãi. Mối nguy hiểm này chính là Blo. Chúng ta biết gì về ông ta? Gần như là không biết. Chuyện cựu cảnh sát có thể là tầm phào. Ông ta cũng rất có thể là nhà tỷ phú điên, một thương gia gàn gàn, một thằng tù trốn trại Bradmore. Một điều chắc chắn, ông ta đã có thể phạm một trong những tội ác này mà không có ngoại lệ. Vera xanh xám mặt. Giả sử, cô lập bập, giả sử ông ta có thể giết chúng ta. Lomber đập đập khẩu súng qua túi áo. Tôi sẽ cảnh giác để ông ta không làm được điều đó. Hắn nhẹ nhàng trả lời. Hắn nhìn cô, vẻ tò mò. Cô có một lòng tin đáng nể vào tôi, có đúng vậy không cô Clay Thom? Cô có chắc là tôi sẽ không giết cô không? Cần phải tin tưởng vào ai đó, cô nói. Quay trở lại Blo, tôi nghĩ là anh nhầm, tôi vẫn cho đó là Armstrong. Bỗng nhiên, cô quay lại phía hắn. Ông không có cảm giác luôn luôn rằng có ai đó quan sát chúng ta và chờ đợi? Đơn giản chỉ là sự căng thẳng, Lomber lào bào nói thẳng. Vera nhấn mạnh. Thế anh cũng cảm thấy thế chứ? Cô dùng mình rồi nghiêng người một chút về phía hắn. Này, anh không nghĩ là... Cô dừng lại rồi tiếp. Tôi đã đọc một cuốn sách ngày xưa, đó là chuyện hai thẩm phán ở thành phố nhỏ ở Mỹ được tòa án tối cao gửi đến. Họ mang lại sự công bằng tuyệt đối, vì họ không phải là người của thế giới này. Lomber nhíu mày. Những người trời đó hả? Không, tôi không tin vào siêu nhiên và cái kiểu phán xét kỳ quặc này nữa. Chắc chắn là có đầu óc của con người đứng sau chuyện này. Lúc này tôi không chắc về điều đó lắm, Vera nói như một hơi thở. Lomber nhìn cô. Đó là giọng nói của tiềm thức, hắn chẩn đoán. Rồi sau một lúc im lặng, hắn thêm, giọng không thay đổi. Vậy như thế là rõ ràng cô cho rằng thằng bé đó chết đuối. Vera tức tốc phản đối. Tôi không làm thế, anh không có quyền nói như vậy. Hắn nở nụ cười gượng ép. Ồ, có chứ, cô đã làm. Nhưng điều tôi không hiểu đó là tại sao cô lại làm như thế? Nó làm tôi quá ngán. Chắc phải có bàn tay của đàn ông trong chuyện này chứ? Chính xác chứ? Đột nhiên chán nản, sự mệt mỏi vô tận xâm chiếm Vera. Với giọng lờ đờ, cô trả lời. Đúng, có một người đàn ông. Cảm ơn, Lomber nói nhẹ nhàng. Đó là tất cả những gì tôi muốn biết. Vera đứng bật dậy. Cái gì thế? Cô hét lên, động đất à? Không, Lomber nói. Nhưng lạ thật, có một cú đập mạnh làm rung chuyển đất. Và tôi tin là cô không nghe thấy gì đó như là tiếng kêu sao? Tôi thì có đấy. Họ nhìn căn nhà ở phía đằng kia, Lomber nói. Chúng ta sẽ phải đến đó xem thôi. À không, không được. Như cô muốn thôi, còn tôi sẽ đi. Được rồi, tôi sẽ đi với anh. Cô rên rỉ, tinh thần rối loạn đến cực điểm. Họ leo lên tận bồn đất. Bồn đất tràn ngập ánh nắng mặt trời, giờ có vẻ thanh bình, vô hại. Họ lưỡng lự một chút, rồi thay vì vào bằng cửa lớn, họ cẩn thận đi vòng quanh nhà. Họ phát hiện ra bờ lô, tay chân xoạc thẳng. Ông nằm giữa hai bồn hoa, sọ nát nhừ vì một khối đá trắng lớn. Philip ngẩng đầu. Phía trên là cửa sổ của phòng nào? Phòng tôi, Vera trả lời nhỏ, giọng run rẩy. Đúng, đó là đồng hồ quả lắc treo trên lò sưởi. Tôi nhận ra nó. Nó có hình con gấu. Cô nhắc lại giọng run run. Nó có hình con gấu. Philip nắm lấy vai cô. Vấn đề đã được sáng tỏ. Hắn gầm lên dữ tợn. Armstrong trốn ở đâu đó trong nhà. Tôi sẽ đánh bật hắn. Nhưng Vera níu lấy hắn. Đừng có làm gì ngốc nghếch. Cô kêu lên. Giờ chính là chúng ta. Chúng ta sẽ là những người tiếp theo. Ông ta muốn chúng ta đi tìm. Đó chính là điều ông ta chờ đợi. Philip dừng lại. Không phải là cô không có lý. Hắn trầm ngâm thì thầm. Dù sao, giờ anh cũng phải thú nhận là tôi có lý. Hắn lắc đầu. Đúng, cô đã thắng. Rõ ràng là Armstrong, nhưng ông ta trốn ở nơi chết tiệt nào. Chúng ta đã kiểm tra hòn đảo đến tận từng chân tơ cái tóc. Nếu tối qua anh không tìm thấy ông ta, thì giờ anh cũng sẽ không tìm thấy. Chuyện đó là quá rõ ràng. Đúng, Lomber miễn cưỡng công nhận. Nhưng chắc ông ta đã chuẩn bị một cái hang bí mật. Đúng, chắc chắn đó là cái ông ta đã phải làm. Kiểu như chỗ ẩn náu của thầy tu, như trong các trang viên cũ. Không phải là một căn nhà hiện đại như thế này. Ông ta đã có thể cho xây đặc biệt. Philip Lomber lắc đầu. Hôm đầu tiên chúng tôi đã đi xem kỹ hết tất cả. Tôi sẵn sàng thề là không có các vách ngăn rởm. Chắc chắn là có, Vera nổi nóng. Họ lần giữa các tảng đá không khó khăn lắm. Bỗng nhiên Vera dừng lại. Đó không phải là quần áo, cô nói. Đó là một người bị thủy triều đưa lên vài giờ trước đó. Thi thể bị kẹt giữa hai tảng đá. Với cố gắng cuối cùng, Lomber và Vera cũng đến được tận nơi. Họ nghiêng người xuống thi thể. Một khuôn mặt tái xám, nhợt màu. Một gương mặt chết đuối gớm ghiếc. Mẹ kiếp, Lomber hét lên. Đây là Armstrong.